Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 555, Hoàn Mỹ Phục Xuất. Nửa chặng sau, Atletico một mực đè ép MU đánh. Tại thứ 74 phút, Atletico rốt cục thu được một lần tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Lần này là Cop cùng Niguez ở giữa sân liên tục phối hợp. Đã thể năng dưới tình huống hàng nghiêm trọng, Lampard đã 10 phần hết sức phòng thủ, nhưng là y nguyên để nhỏ chính mình hơn 10 tuổi hai cái người Tây Ban Nha hai qua vừa đột phá rồi. Tại đối mặt Kanté trên đoạt, Cop không có liều lĩnh. Hắn một cước ẩn nấp truyền bóng, đem bóng ra truyền cho lui về cầm banh Mandzukic. Mà Mandzukic nhận bóng sau trực tiếp hướng phải truyền nửa không trung bóng. Bóng ra tại Vidic cùng Smalling ở giữa bay qua, rơi xuống trước cắm Torres dưới chân. Atletico lần này liên tục hai qua một phối hợp. Cop cùng Niguez hai qua lóe lên qua Lampard. Hiện tại Mandzukic truyền bóng lại xuyên thẳng đi vào. Torres không có việt vị. Bọn họ truyền chạy phối hợp 10 phần đúng chỗ. Torres đơn đao bóng, hắn xông về cấm khu. Alisson xuất kích, hắn bị Torres qua, sút gôn, bóng ra bị ngăn tại rồi bóng vạch gôn trên. Là hậu vệ phải Valencia, hắn kịp thời trở về thủ đến cửa sau trụ phụ cận. Chặn Torres sút gôn, Valencia lập công, đã trượt xúc ngã xuống đất. Valencia miễn cưỡng đem bóng ra ngăn ở rồi vạch gôn bên ngoài. Lúc này trước người hắn không có Atletico cầu thủ, không phải cái này bóng vẫn phải mất. Lúc này hắn dùng hết toàn lực nhanh chóng đứng dậy, một cái truyền dài đem bóng ra truyền đến trước trận bên trái. Lúc này Atletico phải tiền vệ Turan đã ép đến rồi MU cấm khu phụ cận. Căn bản đến không chỉ có trở về thủ, lúc này khoảng cách bóng ra gần nhất chính là Mahrez rồi. Hắn dùng hết chính mình toàn bộ năng lượng, cao tốc trước cắm, đuổi theo bóng ra. Mahrez cao tốc nhận được bóng ra. Hắn dọc theo đường biên hướng phía Atletico cấm khu phi nước đại. Hiện tại Atletico sau trận có 3 tên cầu thủ hậu vệ. Đội trưởng Godin, Miranda cùng Juan Francisco Torres, nhưng là MU phía trước chỉ có Van Persie một cái người tại. Hai đánh ba, cơ hội có chút xa vời a. Atletico hậu vệ phải Juan Francisco Torres cùng Mahrez đối vị. Hắn chăm chú mà tiếp cận Mahrez, bước chân hướng về sau di động, không dám tùy tiện trên đoạt. Thế nhưng là theo Mahrez tiến lên, hắn cắt vào cấm khu cơ hội vậy càng ngày càng nhỏ. Lúc này Godin hô một tiếng Miranda, ép linh đi. Cùng một chỗ hiệp phòng Mahrez, Miranda quay đầu nhìn thoáng qua Godin, chỉ gặp Godin chăm chú chằm chằm đề phòng Van Persie, để Van Persie căn bản không có bất kỳ hoạt động gì không gian. Hơn nữa Godin vậy ngăn cản lại Van Persie nhận bóng lộ tuyến. Cắt ra rồi hắn cùng Mahrez liên hệ, Miranda vậy yên tâm, hắn hướng ra rồi cấm khu. Đi tiếp ứng Juan Francisco Torres, cùng một chỗ phòng thủ Mahrez. Mahrez một bên cảnh giác khống chế bóng, phòng ngừa Juan Francisco Torres trên đoạt, một bên dùng khóe mắt liếc qua hướng về sau nhìn. Hắn nhìn thấy Atletico mấy tên cầu thủ chính tại hướng hắn phi nước đại. Cách hắn đã không xa, mà bên trong cấm khu trung vệ Miranda vậy ép rồi đi ra. Mahrez sắp sẽ trở thành chúng chỉ trích. Lúc này Mahrez hết sức rõ ràng, nếu như còn như vậy tiếp tục trì hoãn, bóng ra khẳng định sẽ mất đi. Mà chính mình đồng đội bởi vì thể năng nguyên nhân, hiện tại vậy tiếp ứng không được rồi. Chính mình lựa chọn tốt nhất chính là đem bóng đá đến Juan Francisco Torres trên chân. Muốn một cái phạt góc, nếu như là một cái ngoài biên cũng không sai, ít nhất so mất bóng mạnh hơn. Hắn vừa mới chuẩn bị đem bóng ra đá hướng Juan Francisco Torres trên thân. Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy cấm khu cung đỉnh chỗ có một cái bóng người nhoáng một cái. Mares trong lòng hơi động, hắn không kịp nghĩ nhiều, lâm thời thay đổi chủ ý, đem bóng truyền đến cấm khu tiến. Hiện tại cơ hồ tất cả cầu thủ lực chú ý đều tập trung vào cầm banh Mares dưới chân. Không ai lưu ý bên trong cấm khu Van Persie. Hơn nữa từ khi người Hà Lan ra sân về sau, hắn căn bản không có cái gì thượng giai biểu hiện. Tất cả mọi người không để ý đến đối với hắn phòng thủ. Atletico đội trưởng Godin nhìn về phía Mares. Hắn biết rõ tên này MU khoái mã khẳng định không cách nào đột phá chính mình hai tên cầu thủ hậu vệ. Ngay tại hắn hơi chút vừa xuất thần thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Van Persie từ cấm khu bên trong chạy ra ngoài. Đúng vào lúc này, Mares bóng truyền đến lớn cấm khu cung đỉnh chỗ. Van Persie nhận được bóng. Godin quá sợ hãi, chuyện hắn lo lắng nhất xảy ra rồi. Hắn biết rõ, giống Van Persie cái này loại cầu thủ, chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn liền rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp. Godin không dám chần chờ, hắn vội vàng từ cấm khu bên trong đi theo ra ngoài. Chạy hướng Van Persie, lúc này truyền bóng đi ra Mares chăm chú nhìn nhận bóng Van Persie. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì, trong nháy mắt. Đột nhiên vô cùng tín nhiệm vị này Hà Lan lão tướng. Mặc dù hắn đã rời xa sân bóng hơn nửa năm, nhưng là chỉ cần hắn xuất hiện ở đây trên, MU đội viên liền đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Ở trên cái trận đấu mùa giải thời điểm, chính mình chuyền bóng, Van Persie sút gôn, đã từng là MU lợi hại nhất vũ khí một trong. Một năm về sau hai người lần đầu liên thủ, còn có thể lần nữa sáng lập đặc sắc vào bóng sao? Lúc này bên sân Kim Tiger đã sớm song quyền nắm chặt. Nhìn lấy trên trận Van Persie, mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Robin Hiệp, cố lên a! Tại vừa rồi Mares sắp sẽ lâm vào khốn cục thời điểm. Van Persie dựa vào một cái xạ thủ nhạy cảm khứu giác. Hắn đột nhiên tại Godin bên người hướng ở ngoài vùng cấm gia tốc khởi động. Hắn có một loại cảm giác, dựa vào hắn cùng Mares mùa giải trước một năm ăn ý phối hợp. Mares nhất định sẽ đem bóng truyền cho hắn. Van Persie đoán đúng rồi. Khi hắn nhìn thấy Mares truyền bóng thời điểm, hắn trong lòng vui vẻ, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Van Persie thậm chí không quay đầu nhìn Godin cùng Oblak vị trí. Hiện tại Atletico cấm khu xong hoàn chỉnh chỉnh tại trong đầu của hắn xuất hiện. Hắn trước mắt tựa hồ là máy bay không người lái từ trên hướng phía dưới tuần tra đồng dạng. Đối Godin cùng Oblak vị trí đã làm ra dự phán. Van Persie tại tiếp vào bóng ra trong nháy mắt. Bóng ra hơi có chút đạn. Van Persie không chần chờ. Hắn trực tiếp lên chân trái lăng không rút bắn. Mares tại Juan Francisco Torres trước người đem bóng ra truyền ra ngoài. Van Persie nhận được bóng. Hắn trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng vào rồi. Cái này bóng hoạch xuất ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Lực lượng cực lớn, quất về phía khung thành xa góc. Bồn chàng tranh tài biểu hiện hết sức xuất sắc, Oblak thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chờ mắt nhìn bóng ra đánh vào rồi góc chết. 1-0, MU tại Calderon sân bóng lấy được rồi dẫn trước. Một cái sân khách vào bóng ý nghĩa quá lớn. Van Persie tại năm ngoái mùa hè World Cup trên bị thương. Mọi người một lần cho là hắn lại bởi vậy mà giải nghệ. Coi như hắn miễn cưỡng trở lại trên sân bóng, vậy tuyệt đối sẽ không khôi phục Premier League giày vàng 3 liên quan vô địch trạng thái. Thế nhưng là trận đấu này Kim Tiger lại ngoài dự liệu đem Van Persie dẫn tới Calderon. Hơn nữa để hắn ở dưới nửa chàng ngay từ đầu liền dự bị đăng chàng. Có thể nói là đối với hắn tín nhiệm chi cực. Hôm nay trận đấu này là Van Persie năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải phục xuất chi chiến. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn thế mà dùng dạng này một cước kinh thế hãi tục vào bóng oanh mở rồi Atletico khung thành. Đây là hoàn mỹ nhất phục xuất phương thức.